Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340. Phó Đình Viễn đi tới, đứng trước mặt cô rồi trầm giọng nói, trước đây là do tôi không thấy được cái tốt của Im Du Ân, không muốn nghe anh nói những điều vô nghĩa nữa nên cô cắt ngang lời anh. Chúng ta tốt nhất vẫn nên nói về cách giải quyết hot search đi. Phó Đình Viễn còn chưa kịp nói một đống lời thâm tình mà anh đã chuẩn bị sẵn, lúc này anh cảm thấy mình đang bị phớt lờ. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Phó Đình Viễn đè nén nỗi thất vọng trong lòng, sau đó bình tĩnh hỏi cô. Em muốn xử lý như thế nào? Du Ân nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Tôi không biết tại sao đêm qua chúng ta lại bị chụp, nhưng chắc hẳn trước khi báo chí đăng tin có lẽ anh đã biết, có đúng không? Phó Đình Viễn mím môi, im lặng không nói gì. Nhìn thấy anh không phản bác mà mặc nhận, Du Ân vô cùng tức giận. Tại sao anh phải làm như vậy? Hiện tại tôi là bạn gái của Trung Văn Thành, hơn nữa mấy hôm trước tôi vừa lên hot search, nếu bị người ta phát hiện ra người mập mờ với anh là tôi thì anh ấy sẽ phải làm sao? Hy vọng anh có thể nhanh chóng tìm cách gỡ bỏ hot search này, đừng để chuyện này tiếp tục bùng nổ hơn nữa, mẹ anh ấy đang bị bệnh, anh ấy đã rất khó khăn rồi, tôi không muốn gây phiền phức cho anh ấy nữa. Khi Phó Đình Viễn thấy cô chỉ quan tâm đến cảm xúc của Trung Văn Thành, ngực anh dâng lên nỗi chua xót khó chịu. Tại sao trái tim cô lại cứng rắn như vậy? Cho dù trước kia anh đã làm sai và làm tổn thương cô, nhưng anh không đáng được tha thứ sao? Cô đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng bây giờ lại không quan tâm đến cảm xúc của anh nữa. Cảm xúc tiêu cực bao trùm lấy Phó Đình Viễn, trong cơn tức giận anh mở miệng. Tôi có thể áp chế hot search đó, nhưng tôi cần xem xét các phương diện quan hệ lợi ích nên trong một lúc không thể gỡ được. Phó Đình Viễn nói như vậy là vì anh giận dỗi muốn để hot search thêm một lúc nữa, nhưng vào tai Du Ân thì lại là ý khác. Du Ân cong môi cười khẩy, cô hiểu rồi, Phó Đình Viễn muốn cô trả giá đắt mới bỏ hot search này đi. Cô quên mất anh là doanh nhân, sao doanh nhân có thể làm ăn thua lỗ được. Giống như lần trước anh tặng cô một con mèo, anh liên tục đòi cô mời đi ăn tối, giờ cô muốn anh xóa hot search thì chắc chắn phải trả giá. Nghĩ xong, Du Ân nhìn Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn, gần đây anh quấn lấy tôi như vậy là muốn ngủ với tôi sao? Giữa nam và nữ chẳng phải chỉ có điều đó khiến người ta nhớ thương sao? Du Ân không phải là một cô gái non nớt chưa hiểu sự đời, cô và Phó Đình Viễn đã kết hôn được 3 năm. Được, nếu anh muốn tôi phải trả giá đắt mới gỡ hot search thì tôi ngủ với anh là được. Du Ân hoặc không làm, hoặc đã làm là phải làm đến cùng, nói xong cô liền nâng tay muốn cởi áo. Dáng người cô tinh tế cân đối, không hề có chút thịt thừa nào, nơi mềm mại trắng nõn được áo ngực màu đen bao. Lấy càng tôn lên vẻ đẹp ở nơi đó, ít hầu của Phó Đình Viễn không nhịn được mà lăn xuống. Cách chương.